Chương 177, biến tướng cấm túc, mẫu hậu, Linh Thứ hướng Bạch Khải Hồng Anh khom người, đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị trách cứ, nhưng mà nghênh đón nàng lại là một đôi tay ấm áp đem nàng nâng dậy. Con đứa nhỏ này, hiện tại có thai không nên hàng đại lễ như vậy, sau này không được như thế rõ chưa? Bạch Khải Hồng Anh nói xong, không để ý Linh Thứ sững sờ ngay đó, cẩn thận đưa nàng mang tới cái ghế bên cạnh, còn trì kỷ để nha hoàng đem ra nệm mềm lót ở trên ghế. Đến, ngồi rồi nói, Linh Thứ theo ý Bạch Khải Hồng Anh ngồi xuống, Bạch Khải Hồng Anh lại là ngồi ở bên cạnh nàng, liếc nhìn bụng Linh Thứ, trong mắt có chỉ là từ ái. Bạch Khải Hồng Anh hành động như vậy để cho Linh Thứ có chút không chắc chắn, liền nhớ đến kiếp trước, Bạch Khải Hồng Anh là luôn thương yêu quan tâm lo lắng Mộ Hàn rất nhiều, nàng làm cho Mộ Hàn đi đến bước này, bà hẳn là cực kỳ hận nàng mới đúng, nhưng mặc kệ thế nào, nàng làm Mộ Hàn thương tổn đã tạo thành. Thế cục bây giờ muốn cứu vãn cũng không dễ, bản thân nàng cũng là sắp làm mẫu thân, tất nhiên liền hiểu tâm tình của một người mẫu thân khi hài tử bị thương tổn. Linh Thứ mím mím môi, mẫu hậu, thật xin lỗi. Bạch Khải Hồng Anh tự hồ nghe nàng nói xin lỗi cũng không ngoài ý muốn, cũng chỉ là thoáng trấn định nhìn nàng một cái, là nên nói xin lỗi. Dừng một chút, ngay tại lúc Linh Thứ sắp cúi đầu, lúc này mới vỗ vỗ lên tay của nàng ôn nhu nói. Sau này nhớ bầu bạn bên người Hàn Nhi thật tốt, mẫu hậu. Linh Thứ ngẩng đầu lên, nàng tất nhiên là sẽ vẫn bầu bạn bên người Mộ Hàn, chỉ là mẫu hậu người thật sự không trách con sao. Bạch Khải Hồng Anh đương nhiên biết Linh Thứ đang suy nghĩ gì, cười lắc lắc đầu, là một người mẫu thân, muốn nói không một chút nào trách con đó là không thể. Hoàng gia kiên kỵ nhất chính là chân tình, bổn cung vốn không nên lưu con, nhưng mà, Bạch Khải Hồng Anh nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt có thể tự hồ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy những cảnh vật càng xa hơn tầm mắt, bỗng bật ra một câu, là một nữ nhân, bổn cung rất ước ao được như con, cũng vui mừng khi con trai của mình không giống như phụ hoàng của hắn, huống hồ, con cũng vì lo lắng liên lụy cho Hàn Nhi mà chủ động rời đi, sự thực chứng minh, Hàn Nhi cũng không có tốt hơn, đoạn thời gian kia, bổn cung liền thật sự suýt chút nữa cho rằng sắp mất đi đứa con trai này rồi, cũng còn tốt, con trở về, à. Hàn Nhi nhất định vô cùng cao hứng lắm đây, bổn cung đã lâu lắm không thấy Hàn Nhi cười, Bạch Khải Hồng Anh nói liền một mạch, Linh Thứ chỉ là lặng lặng nghe, viền mắt đều ửng đỏ, trong lòng cũng vì Mộ Hàn mà đau, mẫu hậu, được rồi, đứa nhỏ ngốc này, đừng khóc, kỳ thực mẫu hậu cũng nên cảm tạ con, nếu không phải là bởi vì có con, Hàn Nhi tất nhiên sẽ không đoạt vị, hắn vốn là không phải người có dạ tâm, ha ha, Hàn Nhi đứa bé kia. Việc hắn muốn chỉ là bảo vệ được con, vì thế, đừng rời đi nó nữa, con có biết những ngày đó Hàn Nhi là làm sao đi tới không? Linh Thứ ở An Thọ Cung lưu lại cho tới giữa trưa, mãi đến khi lãnh Mộ Hàn hết bận chính sự, nghe nói Linh Thứ đi An Thọ Cung, lúc này mới khẩn cấp mà chạy tới, làm sao, sợ mẫu hậu ăn hoàng hậu hay sao? Bạch Khải Hồng Anh thấy hắn chạy vội tới liền nhíu mày, mặt cố ý nghiêm nghị xuống, lãnh Mộ Hàn thấy Linh Thứ hoàn hảo, thở ra một hơi. Nghe được mẫu hậu chất vấn, bản năng đang muốn gật đầu, chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên bị nhéo một cái, liền nhìn qua thấy Linh Thứ trừng mắt nhìn hắn, hơi ngây ra, đột nhiên phản ứng lại, nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Khải Hồng Anh sửa lời nói ra, nào có, hoàng hậu thiên cay, đối với dạ dày không tốt, mẫu hậu muốn ăn món ngon mỹ vị thế nào cứ nói cho nhi thần liền giúp mẫu hậu tìm tới, Linh Thứ nhẹ nhàng véo vào cánh tay của lãnh Mộ Hàn. Vốn là đang vì da hắn dày mà cảm thấy oan ức, lại nghe hắn nói xong, chỉ cảm thấy cái trán rơi xuống mấy đường hát tuyến, ngay cả Bạch Khải Hồng Anh cũng không nghĩ tới còn có thể nghe được nhi tử nói giỡn, nên biết, mấy tháng này, nhi tử này của bà dường như biến thành người khác, thậm chí có lúc cảm giác đều không phải người sống a. Bạch Khải Hồng Anh cười, bầu không khí bởi vì lãnh Mộ Hàn mà lập tức trở nên sống động, cũng không muốn món ngon hay mỹ vị gì. Liền muốn các con hôm nay cùng theo ta đây ăn bữa trưa là được, do không ít gia tộc đều phái người đến Tề Dự Quốc chúc mừng tân đế đăng cơ, bởi vậy Tề Dự Quốc đô thành lập tức tràn vào không ít người nước khác, binh lính trực cửa thành cũng kiểm tra càng thêm nghiêm túc, chỉ lo có người đục nước béo cò, nếu đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì, còn không phải những tiểu binh như bọn họ làm con cờ thí sao, Đông Phương Y Lan với Đông Phương Y Liên khó tránh khỏi lại muốn dằn vặt một phen, mãi đến trạm dịch còn vẫn đang oán giận. Còn nói cái gì chờ các nàng làm hoàng hậu đầu tiên muốn giải quyết chính là mấy tên tiểu binh xem cửa thành kia, nói bọn họ mắt chó không nhìn được Thái Sơn, Đông Phương Hoa Húc đều lười cùng các nàng nói nhảm, chỉ làm như không có nghe thấy, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt không cần loạn chạy liền trở về phòng của mình. Tính tình giống các nàng như vậy coi như nếu vào được hậu cung cũng không có cách nào đặt chân, sẽ sớm thành bàn đạp của người khác, có khi chết đến nơi còn không biết. Hậu cung chính là nơi giết người không thấy máu, cung yến tổ chức ở ngày thứ hai, xem như là vì bọn họ đón gió, mà tất cả tân khách tới cũng đều sẽ vào lúc này chúc mừng tân đế, có ý chỉ của Lãnh Mộ Hàn, nha hoàn và bọn thái giám nào dám quấy rầy. Linh Thứ vừa cảm giác ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, lúc tỉnh lại bên người từ lâu một mảnh lạnh lẽo, không có bóng dáng Mộ Hàn đâu, mặc dù biết hắn hôm nay nhất định là rất bận, nhưng mà tỉnh lại không nhìn thấy Mộ Hàn. Linh Thứ khó tránh khỏi ở trong lòng vẫn sẽ có chút không vui. Nguyên Cần, Sơ Vân, Linh Thứ từ trên giường ngồi dậy hướng ngoài cửa kêu lên, một tiếng này liền đem hai nha đầu sợ đến vội vã đẩy cửa mà vào, chạy tới một mặt lo lắng mà dò hỏi, Vương, người làm sao, có phải là nơi nào không thoải mái không? Ừm, Linh Thứ gật gật đầu, sắc mặt cũng xác thực thật không tốt, miệng cũng là hơi chu lên, nghe vậy Nguyên Cần trong lòng căng thẳng, nô tỳ liền đi tìm Thái Y. Mà nàng vừa nói xong, Sơ Vân cũng nói theo, cái kia vậy nô tỳ đi tìm Hoàng thượng, nè, Linh Thứ nhìn Nguyên Cần với Sơ Vân muốn xoay người đi gọi người, liền lên tiếng bảo các nàng dừng lại, thấy các nàng xoay đầu lại, xẹp xẹp miệng nói ra, ta là trong lòng không thoải mái, ách, Nguyên Cần với Sơ Vân ngẩn ra, âm thầm nhìn nhau một chút, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng không khỏi sờ trán một cái, bất quá các nàng đều là được huấn luyện chuyên nghiệp. Tất nhiên là sẽ không đem tất cả tâm tình biểu hiện ở trên mặt. Linh Thứ nhìn hai cái đầu gỗ trước mặt, trong lòng càng u oán. Các nàng cũng không hỏi nàng tại sao trong lòng không thoải mái sao. U oán quá đáng, Linh Thứ tay nhỏ hướng về trên giường vỗ một cái, thay y phục rửa mặt. Bổn cung muốn xuất cung. Vương, Hoàng thượng nói rồi, vì an toàn của ngài, cũng vì tiểu quỷ vương an toàn, ngài hiện tại không thể ra cung. Nguyên Cần có nề nếp nói ra. Đến cùng bổn cung là vương của các ngươi hay hắn là vương của các ngươi a? Linh Thứ núi lửa nhỏ sắp bạo phát rồi, Nguyên Cần trong lòng oan ức a, ai có thể nói cho nàng, quỷ vương cao cao tại thượng trước đây của các nàng tại sao hiện tại đã biến thành tánh tình trẻ con rồi a? Đều nói nữ nhân mang thai tâm tình không ổn định, các nàng hiện tại rốt cục tin tưởng rồi, bất quá Nguyên Cần vẫn phải chịu đựng uy áp cực cao mà Linh Thứ đang tỏa ra, chỉ phải nói, ngài là vương của chúng thuộc hạ. Vì an toàn của vương, cũng vì an toàn của tiểu quỷ vương, thuộc hạ càng không thể để vương xuất cung được. Sơ Vân ở một bên yên lặng cho Nguyên Cần giơ lên ngón tay cái mà khen nàng quá giỏi, không nghĩ tới Nguyên Cần tỷ còn có một mặt thô bạo như vậy, lại dám nói chuyện với vương như thế, quá bá đạo nga, mà nàng chỉ thiếu chút nữa hai tay chắp tay lạy bái phục sát đất a. Linh Thứ hít vào một hơi thật sâu, nàng biết các nàng là vì tốt cho nàng, hơn nữa các nàng nói lại là sự thật nha. Nàng đang mang thai, năng lực tự vệ căn bản là không đủ, có bậc thang, Linh Thứ liền cố hết sức gật gật đầu, không ra hoàng cung cũng được, vậy thì bồi bổn cung đi dạo hoa viên một vòng đi, vì hướng về Nguyên Cần học tập. Lần này Sơ Vân đứng dậy, vương, nhưng mà hoàng thượng cũng nói rồi, hôm nay sẽ có rất nhiều người tiến cung, ngư long hỗn tạp, vì an toàn của vương, cũng vì tiểu quỷ vương được an toàn, chủ nhân không thể tùy ý đi loạn. Đặc biệt là nơi như ngự hoa viên vậy, nơi đó nhiều người, Sơ Vân nói xong, tự mình cảm giác phi thường hài lòng, Linh Thứ từ lúc bắt đầu đã đen mặt, liền từng chữ từng câu cắn răng nói ra, cái kia có phải là nhà xí, bổn cung cũng không thể đi phải không? Sơ Vân không nhìn thấy Nguyên Cần nháy mắt nhìn nàng, không tự biết liền gật gật đầu, kính cẩn tiếp tục nói, Hoàng thượng nói, đã sai người ở cạnh tẩm cung xây mới một cái, so với cái ban đầu kia càng gần hơn. Như vậy vương liền không cần phải đi đường xa, hơn nữa mỗi lần dùng xong đều sẽ có người thanh lý, còn có dùng hoa huân quá, tuyệt đối bảo đảm lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Bãi, giá, ngự, hoa, viên, Linh Thứ cái trán gân xanh giật giật, nàng trở về mới 3 ngày thôi, cũng đã bị biến tướng cấm túc rồi, nàng có thể bảo đảm, Mộ Hàn thích chính là bảo bảo, không phải nàng. Sau nửa canh giờ, Linh Thứ toại nguyện xuất hiện ở ngự hoa viên. Tuy rằng mang theo Nguyên Cần với Sơ Vân, mặt sau còn theo mấy tên thái giám hộ vệ, cũng coi như là thắng nhỏ một ván. Linh Thứ không phải lần đầu tiên đến ngự hoa viên, nhưng lại là lần thứ nhất thưởng thức mỹ cảnh tại ngự hoa viên. Nàng thích bình thản, nhưng đối với nơi này lại không giống nhau. Nơi này tuy rằng phồn hoa, so với dự tính ban đầu của nàng thì hoàn toàn không hợp, nhưng mà nơi này có Mộ Hàn. Từ đây về sau, nơi này cũng chính là nhà của nàng. Từ khi Lãnh Mộ Hàn đăng cơ, hậu cung cũng không bố trí lại, ngự hoa viên so với trước kia quạnh quẽ hơn rất nhiều, cảnh còn người mất, có thể phong cảnh vẫn như trước, hoa vẫn là nở đến mức dị thường diễm lệ, hoa mùa xuân sớm nở héo tàn, hoa trời thu nở như thế có thể tranh kỳ đấu diễm. Tỷ, ngươi sẽ không là thật nghĩ một mình độc hưởng hoàng thượng chứ, muội nói gì? Nghe vậy, Đông Phương Y Lan nhíu mày, cuối cùng phát hiện muội muội mình không thích hợp, vậy tỷ nói cho ta biết, mới vừa rồi nữ nhân kia cuối cùng nói thế nào để cho tỷ làm cái gì? Đông Phương Y Liên không thuận theo không buông tha nói, thanh âm cũng bắt đầu lớn hơn, cái gì làm cái gì a? Chính là nói hoàng thượng thích lớn thôi. Đông Phương Y Lan cũng giận, trong nháy mắt có chút lời nói không ngăn cản được, cũng chỉ có cái này. Hiển nhiên, Đông Phương Y Liên căn bản không tin. Đông Phương Y Liên, muội cuối cùng có ý gì? Muội có ý gì? Là tỷ có ý gì thì có. Tốt, rất tốt. Đông Phương Y Lan, nếu tỷ đã bất nhân, như vậy thì chớ trách ta bất nghĩa.